Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tùng bách chiếu bóng lên mặt đất, in rõ từng vệt tối lớn, dưới ánh sáng chập chờn, cánh tay Ngô Tương bất giác nổi da gà. Muội có chắc chắn không? Nếu thật sự là bị vũ khí sắc bén đâm xuyên qua đầu mà chết, chẳng phải giống hệt như cái chết của Diệp Phỉ sao? Bạc Nhược U lấy từ trong dương ra một con dao nhỏ, cạo sạch từng lớp bụi bẩn bám trên xương sọ, sau đó dùng bàn chải lông và khăn vải thô lau sạch. Chẳng bao lâu, trên xương lộ rõ hai chỗ vỡ, bùn đất chèn đầy trong đó. Nếu người chết do hỏa thiêu, xương sọ phải lành lặn, nhưng giờ đây, ngoài vết nứt rõ ràng, xương sọ còn có những chỗ bị vỡ. Ngô Tường vừa nhìn đã tin rằng phán đoán của Bạc Nhược U có lẽ không sai. Xương sọ hiện ra hình dạng ban đầu, giúp nàng tìm thấy thêm bằng chứng. Nếu xương sọ còn nguyên vẹn, xương đỉnh đầu, xương trán, xương chẩm, xương thái dương và xương mặt phải khớp nhau hoàn hảo. Nhưng trước mắt, ổ thái dương và xương sọ của người chết lại có vết thương rõ ràng. Bạc Nhược U chỉ vào một điểm trên xương sọ. Bộ đầu, ổ thái dương là nơi xương trán, xương đỉnh đầu, xương thái dương và xương cánh bướm hội tụ, cũng chính là chỗ yếu nhất trên xương sọ người, nơi huyệt thái dương. Khi Diệp Phỉ chết, hung thủ đã dùng đinh quan tài đâm từ bên phải thái dương xuyên qua trái, tức là đâm thủng hai bên ổ thái dương. Trong ổ thái dương có mấy mạch máu quan trọng của não. Chỉ cần một chỗ trong khu vực này bị tổn thương, xương nứt hoặc gãy, máu sẽ vỡ tung trong não, dẫn đến tử vong ngay lập tức. Nàng chỉ vào vết nứt trên xương sọ trong tay mình. Hai bên ổ thái dương của xương sọ người chết đều có vết thương. Phía phải nặng hơn, phía trái nhẹ hơn, xương đỉnh đầu và xương trán cũng vậy. Phía phải vừa có lỗ thủng lại vừa hõm sâu, chứng tỏ rằng hung thủ đã đâm từ huyệt thái dương bên phải của Triệu Ban Chủ, xuyên qua não và đâm ra bên trái huyệt thái dương. Thủ pháp giống hệt vụ Diệp Phỉ. Bạc Nhược U ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Vụ án năm đó được kết luận là chết do hỏa hoạn. Nếu nạn nhân bị thương như thế này, rồi hung thủ rút vũ khí ra, sau đó người đó bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn, thì việc nha sai không phát hiện ra cũng dễ hiểu. Hồ sơ án không ghi nghiệm trạng, ta nghi ngờ khi ấy người phá án qua loa, không mời Ngỗ Tác đến nghiệm thi. Nàng nhớ lại lời Hoắc Nguy Lâu từng nói, quan chủ nha môn Kinh Triệu hơn 10 năm trước vì tham ô mà bị trị tội, hiện giờ còn bị giam trong thiên lao. Có thể tưởng tượng ra nha môn Kinh Triệu khi ấy bệ rạc đến mức nào. Một vụ chết cháy nếu bộ đầu có ý muốn làm qua loa, kết án là ngoài ý muốn cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt Ngô Tương âm trầm hẳn. Đây là chuyện của 12 năm trước. Thủ pháp giết người giống hệt nhau. Triệu Ban Chủ bị giết như vậy, chẳng lẽ lại có liên quan đến kẻ sát hại Diệp Phỉ? Bạc Nhược U chăm chú nhìn xương sọ trong tay. Không chỉ không phải là cùng một người, mà ta còn nghi ngờ năm đó có người biết rõ Triệu Ban Chủ chết như thế nào. Kẻ giết Diệp Phỉ hôm nay rất có thể là đang báo thù. Ý muội là lấy gậy ông đập lưng ông. Bạc Nhược U gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những ngôi mộ khác. Có phải như vậy không? Nghiệm thêm các bộ hài cốt khác sẽ rõ. Ngô Tường lập tức ra hiệu cho nha sai tiếp tục đào mộ. Sắc trời lúc này đã tối dần. Bạc Nhược U tranh thủ ánh sáng cuối cùng, kiểm tra lại hài cốt của Triệu Ban Chủ. Ngoài vết thương ở xương sọ, cánh tay trái và cổ tay người chết còn có dấu gãy, như thể bị trói chặt hoặc đánh đập. Thương tích chí mạng vẫn là ở ổ thái dương. Bạc Nhược U nói xong, đặt lại xương sọ vào vị trí cũ. Ngô Tường không nhịn được thấp giọng chửi một câu, rồi nói, giết người, rồi phóng hỏa để hủy thi diệt tích. Hung thủ thực sự độc ác. Nếu kẻ giết Diệp Phỉ là để báo thù, Vậy năm đó người hại Triệu ban chủ có phải là đám Diệp phì? Ngô Tương tính toán, đó là chuyện năm Kiến Hòa 17. Lúc ấy bọn chúng chưa đến 10 tuổi, chỉ là đám trẻ con. Liệu chúng có thể làm ra loại chuyện ác độc thế này không? Bạc Nhược U lắc đầu. Không thể nói trước được gì. Dựa vào những gì chúng ta nghiệm được từ hài cốt, cộng với việc đám Liễu Thanh tỏ ra che giấu, dễ khiến người ta liên tưởng như vậy. Dẫu tiểu hài tử ngây thơ, nhưng cũng không thể xem nhẹ khả năng gây án của chúng. Ngô Tương tán thành, quay lại Dục Nha Sai tiếp tục đào mộ. Không lâu sau, màn đêm phủ xuống, dưới bóng cây, mấy ngọn đuốc được thắp lên. Nếu lúc này có ai đi ngang qua, thấy những đốm sáng lập lòe giữa khu mộ hoang, kèm bóng người lấp lóe, hẳn sẽ tưởng gặp phải ma. Bạc Nhược U đứng bên cạnh, việc tốn sức nàng không tiện tham gia, chỉ cầm đuốc chiếu sáng vào hố đất. Không lâu sau, thêm một bộ hài cốt hiện ra. Chúng nha sai cẩn thận gạt lớp bùn đất, chẳng mấy chốc lại lộ ra một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Quan tài lâu ngày đã mục nát thành gỗ vụn, thi hài chôn vùi dưới bùn đất vẫn giữ nguyên tư thế lúc đặt vào quan tài. Bạc Nhược U đứng trên miệng hố, từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên nhận ra sai lầm trong suy nghĩ ban đầu. Tiểu Bạc, muội xuống bên kia, bên đó dễ đi hơn. Ngô Tường chỉ vào con dốc phía tây hố đất, nhưng Bạc Nhược U vẫn đứng yên. Từ góc độ này có thể nhìn rõ toàn bộ hài cốt. Khác với hài cốt của Triệu ban chủ được sắp xếp ngay ngắn, bộ hài cốt này cuộn lại, từ cách phân bố xương chân và xương sườn có thể thấy khi chết người này vẫn giữ tư thế co quắp. Nạn nhân này là bị thiêu chết. Cuối cùng, Bạc Nhược U cũng từ con dốc phía tây xuống hố. Người bị lửa thiêu chết thường theo bản năng mà cuộn mình. Xương đùi có dạng cong gãy, xương sống và xương sườn cũng có dáng cong. Ta nghi ngờ khi nạn nhân chết không có ai sắp xếp lại tư thế, mà được đặt vào quan tài và chôn ngay ở đây. Nàng nhìn thoáng qua thổ nhưỡng xung quanh, đất ở chân núi này khá ẩm, quan tài lại bằng gỗ mềm, bị chôn ở đây chưa đến một năm đã mục nát, bùn đất sụp xuống nên giữ nguyên được tư thế của thi thể. Các phần thiêu cháy của thi thể không dễ bị phân hủy. Dù trải qua nhiều năm, máu thịt hóa thành bụi bẩn lẫn với bùn đất bám lên hài cốt. Dù đã xác định nguyên nhân cái chết, Bạc Nhược U vẫn muốn xem hài cốt có dấu vết gì thêm không. Bèn ngồi xuống tiếp tục lau sạch lớp bụi bẩn. Trong lúc đó, những người khác đang đào ba ngôi mộ còn lại. Đêm đầu đông giá lạnh, gió rít từng hồi quanh núi hoang vắng, khiến ai nấy đều rợn người. Thỉnh thoảng, tiếng chim vỗ cánh từ trong rừng càng làm tim mọi người thót lên. Nhưng Bạc Nhược U ngồi xổm trong hố nghiệm cốt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hài cốt vùi lâu năm rất khó làm sạch. Khi Bạc Nhược U nghiệm xong bộ hài cốt thứ hai, thêm hai phần mộ khác cũng đã được khai quật. Nàng đứng dậy, rồi nói, nạn nhân là nữ, cao khoảng 5 thước, lúc chết vào độ tuổi trên dưới 40. Trên xương đùi có vết nứt, ngoài ra không thấy thương tích nào khác. Ngô Tương gật đầu, trên mộ bia khắc chữ Triệu Nhạc Thị, có lẽ là thê tử của Triệu ban chủ. Trước khi chết, bà ta hẳn từng bị đánh đập, nên đùi có thương tích. Nhưng nguyên nhân cái chết vẫn là bị lửa thiêu. Bạc Nhược U tán đồng rồi bước sang hai phần mộ khác mới đào. So với hai bộ hài cốt trước, bộ hài cốt trong phần mộ này nhỏ gầy hơn nhiều. Xương mảnh khảnh, rõ ràng là hài cốt của một thiếu niên. Dòng chữ trên mộ bia đã mờ. Ngô Tương giải thích, ba người chết cùng vợ chồng Triệu ban chủ đều là đồ đệ. Đây hẳn là một trong số họ. Bạc Nhược U cầm đuốc chiếu sát vào trong hố, cẩn thận kiểm tra bộ hài cốt. Bộ xương này được đặt trong tư thế tương tự như Triệu ban chủ, khiến nàng bất giác nhíu mày. Rất nhanh, nàng có thêm phát hiện, nạn nhân là nam, cao 3 thước 4 tấc, tính thêm độ dài bề mặt thi thể, khi chết cao khoảng 3 thước 6 tấc. tầm 9 tuổi, người này không bị thiêu chết. Trên xương không có vết thương gì, nhưng xương móng lại có dấu hiệu gãy nứt. Ngô Tương giật mình, là bị ghì chết. Bạc Nhược U lắc đầu, không phải bị ghì, mà là bị treo cổ. Ngô Tương ngạc nhiên, treo cổ tự sát, không nhất thiết là tự sát. Bạc Nhược U nhíu mày phân tích, 5 nạn nhân đều chết trong vụ cháy của Triệu Gia Ban, đều bị thiêu trong cùng một gian viện. Triệu Ban chủ bị sát hại, Triệu Nhạc Thị bị lửa thiêu. Khả năng có người tự sát là rất thấp, có thể là bị ép hoặc bị hung thủ treo lên. Ngô Tương nói, lúc này người này còn nhỏ tuổi, có thể bị ép buộc hoặc bị hung thủ buộc dây thừng vào cổ. Bề ngoài vết thương giống tự sát, nhưng thực ra là mưu sát, cũng có khả năng này. Ánh mắt Bạc Nhược U trở nên lạnh lẽo, nhìn sang Ngô Tương, Vu Tuân cũng chết do treo cổ. Ngô Tương cảm thấy một cơn tê lạnh dọc sống lưng. Nói cách khác, cái chết của người này tương tự như cái chết của Vu Tuân. Bạc Nhược U gật đầu. Đúng vậy, Ngô Tương sốt ruột đi đi lại lại. Ý muội là, hung thủ muốn dùng cái chết của mấy người trong Triệu Gia Ban để sát hại đám Liễu Thanh. Nếu ban đầu chỉ là nghi ngờ, thì giờ đây với hai cái chết giống hệt nhau, gần như đã có thể khẳng định. Ngô Tương lại giật mình. Nếu thật sự là vậy, vậy năm đó cũng có người chết đuối. Hai người cùng đến phần mộ kế bên, bộ hài cốt trong hố thấp bé, cách sắp đặt cũng không ngay ngắn. Bạc Nhược U xuống hố niệm cốt, nhưng không thấy vết thương nứt gãy nào. Thi thể bị vùi dưới lớp bùn đất ẩm lâu năm, dấu tích trên xương cũng khó phân biệt rõ. Nghe nàng báo cáo lại, Ngô Tương an ủi nàng không cần quá gấp, rồi nhanh chóng đào phần mộ cuối cùng. Đêm đã khuya, gió rét lạnh buốt thấu xương. Bạc Nhược U cảm thấy tay chân mình tê dại, nhưng vẫn cố trấn định. Xuống hố kiểm tra bộ hài cốt cuối cùng. Dưới ánh đuốc, nàng thoáng rùng mình, nửa thân trên của bộ hài cốt còn nguyên vẹn, nhưng nửa thân dưới, từ đùi đến mắt cá, chi chít những vết rạn nứt. Hai chân dường như đã bị một vật nặng đập vỡ, tạo nên vô số vết nứt dày đặc. Sắc mặt Bạc Nhược U khẽ biến, nàng nghiêng người xem xét kỹ hơn, chẳng bao lâu ngước lên. Người chết cũng là nam, khi chết độ chừng 9 tuổi, nửa thân trên không có tổn thương rõ ràng, nhưng từ xương hông trở xuống, xương chậu, xương mu, xương đùi đều có dấu nứt nghiêm trọng, đặc biệt, xương bánh chè đã hoàn toàn vỡ vụn, trước khi phân hủy, có thể còn được gân nối kết, nhưng giờ đây đã hóa thành tro bụi, xương bánh chè cũng rời ra, xương bánh chè, xương ống quyển và xương cẳng chân đều bị nghiền nát ở các mức độ khác nhau. Những mảnh xương gãy nhọn hoắt đâm vào cơ và mạch máu, tạo thành chấn thương nghiêm trọng, ngay cả xương chân và xương ngón chân cũng mang dấu nứt rõ ràng. Nghe nàng thuật lại, Ngô Tương bất giác run rẩy, hai chân bùn rùn. Chuyện này, vết thương trên xương đùi và xương chậu giống dấu tích của đòn roi, nhưng các vết nứt ở xương ống quyển và xương đùi lại là do đánh đập hung bạo. Còn xương bánh chè và xương bàn chân vỡ nát là do bị tra tấn cho đến chết. Bạc Nhược U nói, giọng khẽ run, có chút không nỡ. Rất có thể đây là thương tích khi còn sống, gây ra cái chết do mất máu dần dần. Người này bị tra tấn đến chết. Ngô Tương thoáng rùng mình khi nghĩ đến những vết thương này nếu đổ lên chính mình. Ý nghĩ mới chớm đã khiến ông giật bắn người. Thù hận đến mức nào mới tàn ác như vậy? Bạc Nhược U không đáp. Ánh mắt nàng thoáng lạnh lẽo nhìn về phía những ngôi mộ khác. Vũ khí xiên não, lửa thiêu, dây treo cổ, khả năng chết đuối, và giờ là một cái chết tựa địa ngục trước mắt cả 5 người. Tuy có vẻ đã chết trong đám cháy, nhưng thực chất lại bỏ mạng dưới những hình thức tra tấn khác nhau, tàn nhẫn và khốc liệt. Hung thủ dùng đến những cách thức này để sát hại là do thù hận hay còn vì điều gì khác? Bất luận vì sao, Ý nghĩ ấy khiến nàng lạnh cả người. Bạc Nhược U dường như có thể tưởng tượng ra họ đã giãy giụa, phẫn nộ, đau đớn cầu xin rồi tuyệt vọng ra sao, để người khác trải qua nỗi đau cùng cực, rồi chứng kiến cảnh họ sắp chết, tâm trí của kẻ sát nhân rốt cuộc tăm tối đến mức nào. Ngô Tương nghiến răng, bật ra tiếng chửi nhỏ. May mà chúng ta đến nghiệm cốt, bằng không ai mà ngờ rằng 14 năm trước họ lại chết oan khuất và bi thảm đến thế. Ông cầm chặt thanh đao bên hông. Ta phải trở về hỏi thằng Liễu Thanh xem rốt cuộc hắn còn che giấu điều gì. Bạc Nhược U nói, bộ đầu, các hài cốt này có thể mang về thành được không? Ta muốn trưng cốt để kiểm tra kỹ hơn. Đương nhiên, giờ lại liên đới đến vụ án cũ này. Phải mang vật chứng về mới đúng. Trời đã về khuya, ánh đuốc lụi dần, những người nha sai cũng kiệt sức. Thấy đã quá muộn, Ngô Tường quyết định giữ lại vài người canh giữ thi hài. Gọi mấy người hầu dương, các người đưa Tiểu Bạc về thành. Tới nơi có lẽ trời cũng sắp sáng. Về báo cáo với đại nhân rồi nghỉ ngơi. Ta sẽ đến Tiền Gia Trấn thuê xe ngựa chở thi hài về. Mấy người hầu dương tuân lệnh. Bạc Nhược U thu dọn đồ nghề, rồi ra suối gần đó rửa tay trước khi lên xe ngựa trở về. Nãy giờ đứng lâu, cả người nàng mệt nhoài, ngồi xuống xe mới thấy thấm mệt, lạnh buốt cả người, cơn buồn ngủ cũng liên tục kéo tới, nhưng đi đêm trong lòng cũng không khỏi có chút lo âu. Nàng không dám thiếp đi, may sao con đường về kinh thành đã được tu sửa khang trang. Lại có đám người hầu dương đi theo hộ tống, nên mọi thứ đều an toàn. Đến khi tia nắng đầu tiên ló dạng, cửa thành nguy nga của kinh đô cũng dần hiện ra trước mắt. Đoàn người nhanh chóng tiến đến cửa thành. Sau khi trình báo, họ được phép qua, vào tới trong thành. Bạc Nhược U hoàn toàn yên lòng, nàng chào đám người hầu dương rồi cho xe ngựa hướng về Trường Thọ Phường. Trên đường về, cơn buồn ngủ nặng nề bao trùm, chẳng mấy chốc nàng đã thiếp đi tựa vào thành xe. Xe ngừng lại, Chu Lương ở bên ngoài gõ cửa xe. Nàng giật mình tỉnh dậy, vén rèm nhìn ra, hóa ra đã về đến nhà. Chu Lương xuống xe gọi cửa, rất nhanh có người mở ra. Bạc Nhược U cứ ngỡ là Lương Thẩm, không ngờ lại là một người hầu quen mặt người của phủ Võ Chiêu Hầu. Bạc Nhược U hơi ngạc nhiên, sao ngươi lại ở đây? Người hầu cúi đầu cung kính. Hầu gia biết huyện chủ ra ngoài thành, nên sai bọn tiểu nhân đến đợi ở nhà, để nếu huyện chủ bình an trở về sẽ lập tức báo lại. Bạc Nhược U ngỡ ngàng, rồi dịu giọng, ta đã về rồi, ngươi về bẩm báo hầu gia nhé. Người hầu cúi chào rồi lui xuống, bóng lưng khuất xa. Dù chưa gặp mặt Hoắc Nguy lâu, Bạc Nhược U vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Mệt mỏi suốt đêm tan đi phần nào. Trình Uẩn Chi nghe tiếng động cũng thức dậy, thấy Bạc Nhược U trở về với dáng vẻ phong trần, liền đau lòng sai Lương Thẩm mang canh nóng lên cho nàng. Đúng là bụng nàng đã đói cồn cào. Sau khi dùng một bát canh ấm áp, nàng mới đi tắm rồi nghỉ ngơi. Lương Thẩm vừa lau tóc cho nàng vừa kể, hôm qua có rất nhiều người tới bái phòng, phu phụ Lâm gia cũng đến, còn có lão gia và phu nhân nhị phòng nữa. Tiểu thư này đã là huyện chủ, lại được tứ hôn, quả thật không còn giống trước kia nữa. Bạc Nhược U dựa vào thành bồn, vừa ngái ngủ vừa lắng nghe, chỉ khẽ ừ đáp lại. Lau khô xong, nàng nằm xuống ngủ một giấc sâu. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã lên cao, ngoặt cửa sổ sáng rực rỡ. Nàng ngồi dậy thay y phục, vừa chải tóc trước gương thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Nghĩ ngợi, nàng mở cửa bước ra, lập tức trông thấy một bóng dáng quen thuộc không nên có mặt trong viện mình. Hoắc Nguy Lâu đang đứng giữa vườn, ngắm nghía những khóm lan ven hành lang. Lương Thẩm đứng bên cạnh y, căng thẳng giải thích hoa cỏ này đều là do Bạc Nhược U trồng. Nghe tiếng cửa mở, cả hai cùng nhìn lại, thấy nàng tỉnh dậy, Lương Thẩm như được giải vây. Tiểu thư, hầu gia đã đợi một lúc rồi. Lão gia đi Lâm gia xem bệnh cho Lâm phu nhân. Có lẽ sẽ một lúc nữa mới về. Bạc Nhược U bảo Lương Thẩm lui ra. Hoắc Nguy Lâu đã bước đến gần nàng. Ngủ dậy rồi, Bạc Nhược U vẫn còn xóa tóc. Vẻ ngáy ngủ chưa tan. Nàng hơi ngạc nhiên, sao hầu gia lại tới? Y đứng ngay trước cửa. Nghe nói nha môn có án lớn. Ta tới hỏi thử Bạc Ngỗ Tác xem rốt cuộc là vụ án thế nào. Trong mắt Hoắc Nguy Lâu ánh lên nét cười. Bạc Nhược U biết y chỉ tìm cớ. Đành mỉm cười, kéo y vào phòng. Đây là lần đầu tiên y vào khuê phòng của nàng ở nhà mới. Tuy rộng rãi hơn nơi cũ, nhưng bố trí vẫn thanh nhã gọn gàng. Vừa quay đầu lại, y thấy nàng đứng trước bàn trang điểm buộc tóc. Ngón tay mảnh khảnh của nàng trải qua làn tóc đen như suối. Eo thon uyển chuyển, nắng ấm mùa đông hắt qua song cửa soi lên khuôn mặt nghiêng xinh đẹp đến nao lòng. Hoắc Nguy Lâu đứng lặng nhìn, không đành lòng phá vỡ cảnh tượng này. Chẳng mấy chốc, Bạc Nhược U búi tóc gọn gàng, xoay lại đối diện ánh mắt sâu thẳm của y, tim nàng chợt đập nhanh. Y bước tới, dịu dàng. Cùng ta đi dùng bữa, rồi chúng ta đến nha môn. Chuyện của Triệu Việt đã đến tai bệ hạ. Hôm nay bệ hạ phái người đến hỏi. Bạc Nhược U ngạc nhiên. Hầu gia thực sự muốn thẩm án sao? Hoắc Nguy Lâu nhướng mày. Không được à, tất nhiên là được. Bạc Nhược U gật đầu, rồi cùng y sang chính sảnh dùng bữa. Sau đó cả hai cùng lên đường đến nha môn. Trên xe ngựa, Bạc Nhược U kể lại cho Hoắc Nguy Lâu nghe những gì khám nghiệm được trong đêm qua và suy đoán của mình. Nghe xong, sắc mặt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống. 5 người thiệt mạng, thủ đoạn lại tàn nhẫn đến thế. 10 năm trước hẳn đây đã là vụ án lớn đủ khiến người ta kinh sợ. Vậy mà vụ việc đã bị che giấu lâu đến vậy, mãi đến giờ mới bị vạch trần. Qua đó có thể thấy nha môn Kinh Triệu năm ấy đã vô trách nhiệm đến nhường nào. Đôi mắt sắc sảo của y ánh lên vẻ nghiêm nghị. Nếu đúng như nàng nói, thì hung thủ chắc chắn biết rõ nội tình. Lúc đó trong đám cháy chỉ có 3 người sống sót, một là vị sư phụ ảo thuật họ Tiền, còn lại là 2 đồ đệ của Triệu ban chủ. 2 người này rất có khả năng là nghi phạm. Nói đến đây, Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm tiếp lời. Năm đó cả 3 đều bị thương. Nếu là bỏng nặng thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vậy tìm họ cũng không khó. Bạc Nhược U nhận ra đây là manh mối vô cùng quan trọng. Mắt sáng lên, vội đáp. Đúng vậy, chỉ cần dựa vào điểm này mà giả soát trong Bách Điểu Viên, hẳn sẽ có thu hoạch. Trong mắt nàng ánh lên niềm phấn khích. Thần sắc rạng rỡ, dường như muốn lập tức tới Bách Điểu Viên tra hỏi cho rõ. Hoắc Nguy Lâu khẽ nắm lấy tay nàng, vô tình chạm phải lớp kén mỏng trong lòng bàn tay, đáy mắt thoáng hiện vẻ xót xa. Việc này cứ để Ngô Tương đảm nhiệm. Nàng vừa ra khỏi thành hôm qua, lại bận rộn trắng đêm, lẽ ra giờ này phải nghỉ ngơi rồi. Nàng nói muốn trưng cốt nghiệm thi, phải chăng là cách vẫn dùng ở Lạc Châu? Bạc Nhược U gật đầu. Hoắc Nguy Lâu thở dài, giơ tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Thấy vẻ trầm ngâm trong mắt y, Bạc Nhược U đoán y vẫn còn điều gì chưa nói, liền hỏi: sao vậy? Trong lòng Hoắc Nguy Lâu cảm xúc hỗn tạp, nhìn nàng vẫn vô tư mà bất đắc dĩ. Làm sao ấy à, làm ta đau lòng. Một cảm giác ấm áp bỗng dâng lên trong lòng nàng. Bạc Nhược U không kìm được mà dựa nhẹ vào ngực y, giọng trêu đùa: hầu gia trước chẳng phải luôn thích những thuộc hạ siêng năng, chăm chỉ sao? Hoắc Nguy Lâu thấy nàng còn dám lấy lời nói đùa ấy ra để trêu mình, không khỏi kéo nàng lên đầu gối. Ta lúc nào chẳng thích, nhưng giờ nàng là ai rồi hả? Y đột ngột tiến sát lại, má nàng ửng đỏ. Ta vẫn là Ngỗ Tác trong nha môn. Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, rồi nhanh như chớp cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng. một nụ hôn say đắm cuốn trọn hương vị ngọt ngào. Bạc Nhược U toàn thân run rẩy, trong mắt dâng đầy sóng nước dịu dàng. Đến khi y buông nàng ra, nàng đã thở dốc, lông mi dài thoáng ướt, toàn thân dựa trong ngực y, hồi lâu mới lấy lại chút sức. Hoắc Nguy Lâu áp trán lên đỉnh đầu nàng, giọng nói trầm thấp, không được để bản thân chịu khổ, ta sẽ không tha. Bạc Nhược U ngẩng lên nhìn y, Hoắc Nguy Lâu tiếp lời, giọng nghiêm nghị, ta sẽ không tha cho Tôn Chiêu. Đôi mắt long lanh của nàng cong thành hình trăng khuyết, không nhịn được cười, trách nhẹ, liên quan gì đến Tôn đại nhân chứ? Xe ngựa chạy nhanh đến trước nha môn. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U vừa xuống xe, nàng đã lập tức nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của mấy nha sai đang đứng đó. Hai người cùng bước vào trong. Tôn Chiêu nghe tin Hoắc Nguy Lâu đã đến, vội ra nghênh đón. Hoắc Nguy Lâu hỏi ngay, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Chiêu cau mày, đáp, vừa rồi người ở lại Bách Điểu Viên báo về, nói rằng trong vườn lại có chim tước chết, mà lúc này hai người Liễu Thanh đang bị giam giữ trong ngục, đập đầu ầm ĩ đòi được thả ra. Cách chương.